Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng là Lỗ Nhất Bình sau khi quay trở lại hỗn độn giới thì hắn đã cố gắng đột phá lên cảnh giới Thánh Vương. Và sau khi đến cảnh giới Thánh Vương thì Lỗ Nhất Bình đã quay trở lại Lỗ Gia. Và chúng ta biết được rằng là nguyên nhân vì sao khi đó Lỗ Nhất Bình đã rời khỏi Lỗ Gia hỗn độn giới và rời khỏi hỗn độn giới. Tại vì Lỗ Nhất Bình đã bị hai cha con nhà Lỗ Dĩ Minh và với Lỗ Hữu Siêu hai cha con đó họ đã ép buộc Lỗ Nhất Bình cũng như là chèn ép Lỗ Nhất Bình để Lỗ Nhất Bình rời khỏi Lỗ Gia. Tại vì Lỗ Nhất Bình là một trong những thiên tài gọi là yêu nghiệt hiếm có nhất của Lỗ Gia lúc đấy, và đứng trên cả Lỗ Dĩ Minh, cho nên là cái điều đó gây lên sự tranh chấp ở trong gia tộc và khiến cho Lỗ Nhất Bình bị đẩy ra ngoài. Và hai cha con Lỗ Nhất Bình còn muốn thuê cả sát thủ để giết Lỗ Nhất Bình nữa. Và sau khi Lỗ Nhất Bình quay trở lại thì đã trả thù hai cha con, bắt hai cha con đi và để cho cây kiến thụ hấp thụ. Và chúng ta biết được rằng là Lỗ Nhất Bình không phải là sinh ra ở Lỗ Gia, mà Lỗ Nhất Bình đến từ một cái nơi người ta gọi là vũ trụ vô biên. Vậy chúng ta đón chờ cái sự thật về thân phận của Lỗ Nhất Bình, cũng như là cái việc mà Lỗ Nhất Bình sẽ xử lý nốt ở cái việc Lỗ Gia khi nào, khi đối mặt với người mạnh nhất của Lỗ Gia, đó chính là anh trai của Lỗ Hữu Siêu, đó là Lỗ Bồi Lâm. Chúng ta hãy đón chờ xem ở tập 63. Tập 63, chương 440, Vua Hỗn Độn. Vinh kế, người vẫn luôn liên lạc với Bồi Lâm huynh sao? Đồ Băng Thủy Tổ của Lỗ Gia đột nhiên hỏi Lỗ Vĩnh Kế. Lỗ Vĩnh Kế lắc đầu nói: bây giờ chẳng còn ai liên lạc được với Bồi Lâm huynh, nhưng chuyện của Lỗ Gia sẽ được đồn đại ra ngay ra thôi. Chắc là Bồi Lâm huynh sẽ biết được tin tức, nhất định sẽ trở về. Lỗ Phong cười lạnh: chờ Bồi Lâm huynh trở về, chúng ta có thể có kịch hay để xem rồi. Sau khi đám người Hỗn Nguyên Thánh Vương rời khỏi, ngay sau đó chuyện Lỗ Hữu Siêu, Lỗ Dĩ Minh đã được truyền ra đi khắp nơi, mọi người đều biết đến. Ở một nơi nào đó trên hỗn độn giới, một lão giả tóc xám, ăn mặc bình thường, nghe người ở trong tử lâu bàn tán, thân hình lóe lên, biến mất nguyên tại chỗ, chạy về Lỗ Gia. Một đêm trôi qua, trên cây kiến thụ xuất hiện hai quả đại đao, một quả có màu trắng, một quả có màu vàng. Quả màu trắng rất nhỏ là của Lỗ Dĩ Minh, quả màu vàng là của Lỗ Hữu Siêu. Mặc dù chỉ to cỡ nắm đấm, nhưng sức mạnh thánh vương, sức mạnh đại đạo ẩn chứa ở bên trong đó là thứ mà thánh chủ Âm Minh tộc, chủ nhân của tiên giới Hạo Thiên khó có thể sánh được. Lỗ Như Bình bắn ra một chỉ, giết chết hai cha con Lỗ Dĩ Minh, Lỗ Hữu Siêu, sau đó hái quả đại đạo Lỗ Hữu Siêu xuống, bắt đầu nuốt vào luyện hóa. Quả đại đạo của Lỗ Hữu Siêu hóa thành luồng nhiệt lưu, hùng hậu, không ngừng tràn ngập vào trong khánh vân và khắp nơi trong cơ thể của hắn. Khánh vân của Lỗ Nhất Bình không ngừng phồng lớn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sau khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa hết quả đại đạo của Lỗ Hữu Siêu, khánh vân của hắn lại lớn thêm một lúc nữa, đạt đến 1.5 mẫu. Khi đi ra khỏi phòng, Lỗ Nhất Bình đi vào sân của muội Lỗ Chỉ Thanh, phát hiện Lỗ Chỉ Thanh đang dùng Bích Hồng kiếm luyện kiếm, không khỏi cười một tiếng. Mấy năm này, người vẫn dùng Bích Hồng để luyện kiếm sao? Lỗ Chỉ Thanh cười ngọt ngào. Bích Hồng kiếm năm đó là do ca ca chỉ rõ cho Chỉ Thanh. Chỉ Thanh coi nó như là vật bất ly thân. Lỗ Như Bình cười, tìm trong Càn Khôn đỉnh một thanh kiếm, sau đó đưa cho Lỗ Chỉ Thanh. Bây giờ người đã đột phá thiên tôn, phẩm chất của thanh kiếm Bích Hồng có hơi thấp. Lỗ Chỉ Thanh nhận lấy thanh kiếm, kinh ngạc và vui mừng nói: đây là thanh khí. Lỗ Như Bình cười nói: là bội kiếm của thánh chủ Âm Minh tộc ở hạ giới, sau khi ca ca đánh giết được hắn thì lấy được. Cả cả đã luyện chế lại một lần nữa, sau này muội dùng kiếm này đi. Lỗ Chỉ Thanh vui mừng, cười nói: cảm ơn đại ca. Sau đó Lỗ Nhất Bình lấy quả đại đạo của Lỗ Dĩ Minh ra bên ngoài, đưa cho Lỗ Chỉ Thanh. Lỗ Chỉ Thanh biết quả đại đạo này rất quý giá, đang muốn cự tuyệt, nhưng Lỗ Nhất Bình thuyết phục, đành phải nhận lấy. Sau khi Lỗ Chỉ Thanh cất kỹ quả đại đạo, thì Tuyết Tổ cũng vừa đến. Tuyết Tổ gặp lại Lỗ Nhất Bình, không kìm lòng được, lại hàm huyên với Lỗ Nhất Bình một lúc. Ở Lỗ Gia, ngoại trừ cha mẹ của hắn và muội muội ra, thì người gần gũi với hắn nhất chính là Tuyết Tổ. Hắn nhớ rõ, người dạy hắn trận pháp nhập môn chính là Tuyết Tổ. Tuyết Tổ nhìn Lỗ Nhất Bình, nói chuyện thoải mái với mình, mặt đầy vẻ vui mừng, hỏi chuyện của Lỗ Nhất Bình những năm này ở bên ngoài. Khi Lỗ Nhất Bình trò chuyện với hắn, cũng đã hỏi thăm Tuyết Tổ về chuyện của hỗn độn giới bây giờ. Biết được tình hình hiện tại của hỗn độn giới, Lỗ Nhất Bình hơi nhớn mày. Hỗn độn giới rất lớn, lớn vô cùng, nhưng xung quanh hỗn độn giới có vô số ma tộc sinh sống. Ma tộc hỗn độn giới đã có từ thời kỳ Hồng Hoang, thậm chí là xa xưa hơn nữa, mà do ma tổ La Hầu thống trị, thực lực mạnh vô cùng. Ma tộc hạ giới không thể nào mà so sánh được. Lai lịch về tổ của ma tộc cũng ngang ngửa với La Hầu, đều là một trong những ma thần thiên tiên đã xuất hiện trước cả thời kỳ khai thiên. Ma tộc và ma tộc thường xuyên gây rối tại hỗn độn giới. Những năm này, ma tộc và ma tộc liên thủ với nhau, hỗn độn giới cũng không yên ổn. Vua của hỗn độn có mặc kệ sao? Lỗ Như Bình hỏi. Chủ nhân của hỗn độn giới tên là Long Thành, cũng là một trong những ma thần thiên tiên được bàn cổ chỉ điểm, bây giờ đã cai quản hỗn độn giới. Tuyết Tổ lắc đầu nói. Nghe nói Long Thành đại nhân đã bế quan rất nhiều năm, mấy triệu năm này vẫn là do những đệ tử của hắn thay thế. Sau đó nói, mấy đệ tử này của hắn chỉ biết tranh giành đoạt quyền hưởng thụ, còn chuyện của man tộc và ma tộc thì cũng có lẽ mở con một con mắt nhắm một con mắt. Trong lời nói có sự bất mãn của mấy đệ tử của Long Thành. Rất nhiều gia chủ, thủy tổ đều bất mãn với mấy đệ tử của Long Thành. Chỉ là e ngại Long Thành đại nhân nên cũng không có dám nói thẳng mà thôi. Tuyết Tổ lại nói, mấy đệ tử của Long Thành đại nhân thì cũng coi như thôi vậy. Mấy tên đồ tôn của hắn thì càng không tưởng nổi, đều là bọn ỷ thế hiếp người. Lỗ Như Bình hỏi, Diệp Thúc đâu à? Diệp Thúc Thúc. Tuyết Tổ nghi ngờ, Lỗ Như Bình phản ứng lại. À, là Vô Trần đại nhân. Tuyết Tổ nói, đã rất nhiều năm Vô Trần đại nhân không thấy xuất hiện, có người nói hắn đi tìm Khai Thiên Thần Phủ rồi, bây giờ cũng không có ở hỗn độn giới. Cái gì? Khai Thiên Thần Phủ à? Lỗ Như Bình giật mình. Tuyết Tổ gật đầu. Ừ, rốt cuộc thì có phải như vậy hay không thì cũng không ai biết được, nhưng chắc là Vô Trần đại nhân không còn ở hỗn độn giới. Sau đó nói, nhưng Khai Thiên Thần Phủ là đồ của bàn cổ đại nhân, sao lại có thể thu phục dễ dàng như vậy được? Lỗ Như Bình gật đầu. Khai Thiên Thần Phủ à? Hắn nhìn mầm bẩm trong miệng. Ở hạ giới, những năm này hắn cũng vẫn thăm dò tin tức của Khai Thiên Thần Phủ và Tích Địa Tạc. Tuyết Tổ, người đã từng nghe nói đến những tin tức có liên quan đến Tạo Hóa Ngọc Diệp ở hỗn độn giới chưa? Lỗ Như Bình hỏi. Tạo Hóa Ngọc Diệp? Tuyết Tổ trầm ngâm nói. Nghe nói những năm này Long Thành đại nhân vẫn đang bế quan là do kiếm được một mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp, đang bế quan để luyện hóa. Trong tay Long Thành có Tạo Hóa Ngọc Diệp? Lỗ Như Bình khẽ giật mình. Tuyết Tổ nói, ta cũng chắc chắn có chuyện này, nhưng người có thể gặp đến Bành Đông Nguyên của Thương Hội Vĩnh Hằng để nghe nói có mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp đó là do Long Thành đại nhân lấy được từ trong tay của Bành Đông Nguyên. Thương Hội Vĩnh Hằng là thương hội lớn nhất ở hỗn độn giới. Bành Đông Nguyên là tổng hội trưởng của Thương Hội Vĩnh Hằng. Bành Đông Nguyên? Lỗ Như Bình ghi nhớ. Nhất Bình, người dự định xử lý Lộ Hữu Siêu và Lộ Dĩ Minh ra sao? Chần chừ một chút, Tuyết Tổ vẫn phải hỏi. Lỗ Như Bình mở miệng nói, ta đã giết hai người kia rồi. Giết? Tuyết Tổ giật nảy cả mình. Lỗ Như Bình ừ một tiếng. Tuyết Tổ nhất thời không có cách nào tiêu hóa được tin tức này. Lộ Chỉ Thanh ngồi ở một bên nghe Lỗ Như Bình đã giết Lộ Hữu Siêu và Lộ Dĩ Minh, hai mắt cũng trừng lớn. Người quá lỗ mãng. Mặt Tuyết Tổ nhăn lại, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Muốn la mắng Lộ Nhất Bình, nhưng Lộ Nhất Bình bây giờ đã không còn là người mà hắn có thể la mắng nữa rồi. Hôm qua người bắt Lộ Dĩ Minh, Lộ Hữu Siêu, ngay sau đó tin tức đã lan truyền ra. Không chừng bây giờ, Lộ Vĩnh Kế đã biết và Lộ Bồi Lâm đã biết. Tuyết Tổ nói, nếu người không giết hai người kia thì vẫn còn đường lui. Bây giờ người đã giết hai người kia thì phải làm sao nói với hắn được đây? Hắn đã gấp đến nỗi đi tới đi lui. Yên tâm đi Tuyết Tổ, Lộ Bồi Lâm không phải là đối thủ của ta. Lộ Nhất Bình nói. Tuyết Tổ ngừng lại, ngạc nhiên nhìn Lộ Nhất Bình. Người có chắc chắn không? Lộ Nhất Bình nói. Được 7-8 phần ạ. Tuyết Tổ nhìn Lộ Nhất Bình một hồi, sau khi chắc chắn Lộ Nhất Bình không phải đang đùa, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Một lát sau, Tuyết Tổ rời khỏi đó. Đợi sau khi Tuyết Tổ rời khỏi, Lỗ Nhất Bình rời khỏi Lỗ gia, đi về hướng tổng bộ của Thương Hội Vĩnh Hằng. Chương 441, 10.000 vòng khí Hồng Mông. Tổng bộ thường hội Vĩnh Hằng cách tổng phủ của Lỗ Gia rất xa, nhưng Lỗ Nhất Bình mà nói chỉ là nửa ngày lộ trình. Khi Lỗ Nhất Bình bay tới tốc độ cực nhanh, nửa ngày sau đã nhìn thấy tổng bộ thương hội Vĩnh Hằng ở đằng xa. Tổng bộ thương hội Vĩnh Hằng được xây dựng cực kỳ rộng rãi, đại khí, cùng điện san sát nối tiếp nhau nhiều vô cùng, to lớn giống như một cái siêu cấp đại lục ở hạ giới. Lỗ Nhất Bình đi vào cổng của tổng bộ thương hội Vĩnh Hằng, đệ tử tuần tra của thương hội Vĩnh Hằng ngăn lại. Lỗ Nhất Bình cũng không giấu giếm thân phận, tự báo thân phận, muốn nói gặp Bành Đông Nguyên. Sau khi đệ tử thương hội Vĩnh Hằng biết được thân phận của Lỗ Nhất Bình thì giật nảy cả mình, nhanh chóng khom mình hành lễ, sau đó xoay người chạy đi bẩm báo cho tổng hội trưởng Bành Đông Nguyên của bọn hắn. Lúc này trong tổng bộ thương hội Vĩnh Hằng, Bành Đông Nguyên tiếp đãi hai người trẻ tuổi. Hai vị người trẻ tuổi này có thân phận không đơn giản, là đồ tôn của vua Hỗn Độn. Trần Đức Lâm nhìn bố trí trong đại điện của tổng bộ thương hội Vĩnh Hằng, cười nói với Bành Đông Nguyên: Bành hội trưởng đúng là biết hưởng phước, phủ đệ của chúng ta nếu so với tổng điện thương hội Vĩnh Hằng thì đúng là nhà tranh vách đất mà. Tảo Ninh cười nói: Ai cũng biết Bành hội trưởng là người giàu có nhất Hỗn Độn giới. Bành Đông Nguyên khiêm tốn cười nói: Chút tiền ấy của ta thì làm sao có thể so với vua Hỗn Độn đại nhân chứ? Đừng nói đến vua Hỗn Độn đại nhân, đến ngay cả tôi Trần đại nhân, vô Trần đại nhân cũng giàu có hơn cả ta. Trần Đức Lâm cười nói: Tửu quán Vạn Long làm ăn rất là phát đạt. Sau đó nửa cười nửa giỡn nói: Nghe nói Bành hội trưởng quen thân với vô Trần đại nhân, hay là ngươi nói với vô Trần đại nhân một tiếng, chúng ta muốn bỏ vốn vào trong Tửu quán Vạn Long. Bành Đông Nguyên ngừng một lát, sáng tươi cười vẫn như cũ: Hai vị cứ nói đùa, ta chỉ là quen biết bình thường với vô Trần đại nhân thôi, lời đồn bên ngoài không thể tin, không thể tin được. Tảo Ninh cũng không tiếp tục đề tài này nữa, nói: Bành hội trưởng, chúng ta không vòng vo với ngươi nữa, lần này chúng ta tới đây chủ yếu là vì khí hồng mông. Chúng ta biết trên tay ngươi có một ít khí hồng mông, giá cả ngươi cứ nói thử coi. Bành Đông Nguyên thu lại vẻ tươi cười, nhìn hai người Trần Đức Lâm, Tảo Linh, nói: Ta tin là hai vị cũng biết khí hồng mông rất quý giá, ta phải qua trăm đắng ngàn cay, thật vất vả mới có được nó. Không dối gạt hai vị, bây giờ trên tay ca cũng không có nhiều, chỉ có hơn 3.000 vòng khí hồng mông, cũng gần đủ cho ta tu luyện mấy chục năm, cho nên ta không thể bán khí hồng mông. Tảo Ninh cười nói: Bành hội trưởng không phải cự tuyệt liền như vậy, ngươi nhìn xem thứ mà chúng ta mang đến đã. Nói đến đây, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, mở cấm chế bên trong một hộp ngọc ra. Vừa nhìn thấy trong hộp ngọc là một thùng nhỏ chất lỏng màu vàng óng, ánh lên kim quang, có chút sền sệt, tản ra mùi thơm kinh người. Ngay cả đến cách bởi vô số không gian cũng không thể ngăn được mùi thơm này. Hai mắt Bành Đồng Nguyên đỏ lên. Kim linh ngọc dịch. Kim linh ngọc dịch là thứ đồ đẳng cấp thiên tiên. Nó là thứ đồ đại bổ cho cường giả cảnh giới thánh vương. Cũng khó tránh hai mắt Bành Đông Nguyên đã đỏ lên. Trần Đức Lâm cười nói: Mặc dù khí hồng mông cũng quý giá, nhưng kim linh ngọc dịch này cũng là thứ quý hiếm. Sau thời kỳ khai thiên, những đồ vật cấp thiên tiên càng lúc càng ít. Bành hội trưởng, thế nào? Bành Đông Nguyên thôi không nhìn nữa, lại lắc đầu. Ngại quá, tao cũng không muốn đổi. Nét tươi cười của hai người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh cứng đờ. Mặc dù kim linh ngọc dịch cũng là thứ quý hiếm, nó cũng có tác dụng lớn đối với ta, nhưng nó vẫn kém hơn so với khí hồng mông, mà kim linh ngọc dịch hai vị mang tới có hơi ít, chỉ có một thùng nhỏ mà lại muốn đổi hơn 3.000 vòng khí hồng mông của ta sao? Bành Đông Nguyên nói. Tảo Ninh trầm ngâm một chút, nói: Đã như vậy thì chúng ta đổi 1.000 vòng khí hồng mông. Bành Đông Nguyên cũng chẳng suy nghĩ, lắc đầu nói: Kể cả đổi lấy 1.000 vòng khí hồng mông thì cũng không được. Trần Đức Lâm nghe vậy, sắc mặt âm trầm, nói: Bành hội trưởng, chút thể diện này mà cũng không thể nhường sao? Bành Đông Nguyên nhìn Trần Đức Lâm, cười nói: Đây không phải là chuyện thể diện. Nếu như thường hội Vĩnh Hằng làm ăn nhìn mặt mũi người ta thì đã sớm đóng cửa. Tào Nguyên nhìn chằm chằm Bành Đông Nguyên, cười nói: Bành hội trưởng, vậy ngươi nói xem, chừng đó thì có thể đổi được bao nhiêu vòng khí hồng mông của ngươi? Bành Đông Nguyên cười nói: Nếu như hai vị nhất định phải đổi khí hồng mông, vậy ta nể mặt Long Thành đại nhân, có thể đổi cho các ngươi 200 vòng. 200 vòng, hai người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh nghe thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi. Lúc đầu trước khi bọn hắn đến đây muốn đổi 500 vòng, bây giờ Bành Đông Nguyên lại chỉ có thể cho hai người họ 200 vòng. Lúc này, nhìn thấy một cường giả thương hội Vĩnh Hằng bước nhanh đến, bẩm báo với Bành Đông Nguyên: Hội trưởng đại nhân, bên ngoài có Lộ Gia Lộ Nhất Bình muốn gặp lại người, muốn bàn chuyện làm ăn với người. Lộ ra Lộ Nhất Bình. Bành Đông Nguyên kinh ngạc, hai người Trần Đức Lâm, Tào Ninh cũng đều ngừng lại. Mặc dù chuyện ở Thánh Hội Lộ Gia mới xảy ra không lâu, nhưng đám người Bành Đông Nguyên, Trần Đức Lâm, Tào Ninh thì đã được nghe nói đến. Cho mời vào. Bành Đông Nguyên hoàn hồn lại, nói. Nhưng ngay khi cường giả của Thương Hội Vĩnh Hằng sắp mất rời khỏi, hắn lại gọi đối phương lại. Không cần, tự ta đi đến đó. Với thực lực bây giờ của Lỗ Nhất Bình, đáng để hắn tự mình ra ngoài nghênh tiếp. Hai người Trần Đức Lâm, Tào Ninh lại ngồi ngay ngắn bất động. Bành Đông Nguyên bước ra bên ngoài cửa chính của Thương Hội, thấy được Lỗ Nhất Bình mặc áo màu lam. Bành Đông Nguyên khách khí trò chuyện với Lỗ Nhất Bình mấy câu, sau đó mời Lỗ Nhất Bình vào trong đại điện của Thương Hội. Sau khi vào trong đại điện, Bành Đông Nguyên giới thiệu cho Lỗ Nhất Bình hai người Trần Đức Lâm, Tào Ninh. Hai người họ cũng không có đứng dậy, chỉ gật đầu xem như chào hỏi Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình cũng làm mặt lạnh đối với hai người. Sau khi ngồi xuống, Bành Đông Nguyên hỏi Lỗ Nhất Bình. Nghe thủ hạ của ta nói, Nhất Bình đạo hữu muốn bàn chuyện làm ăn với ta. Lỗ Nhất Bình gật đầu, nhìn hai người Trần Đức Lâm, Tào Ninh. Bành Đông Nguyên cười nói. Nhất Bình đạo hữu, cứ nói đừng ngại. Ta nghe nói Long Thành đại nhân có được một mảnh tạo hóa ngọc diệp từ tay của Bành hội trưởng. Lỗ Nhất Bình cũng không có cố kỵ, hỏi. Bành Đông Nguyên khẽ giật mình, hai người Trần Đức Lâm, Tào Ninh nhìn Lỗ Nhất Bình. Ba người đều không có nghĩ đến Lỗ Nhất Bình đến đây là vì tạo hóa ngọc diệp. Bành Đông Nguyên trầm ngâm một hồi, nói. Đúng thật là có việc này. Việc này bị người ta truyền ra, cho nên hắn cũng không có gì giấu giếm. Nhất Bình đạo hữu đến đây là vì tạo hóa ngọc diệp sao? Chỉ là trong tay của ta cũng chỉ có một mảnh tạo hóa ngọc diệp mà thôi. Ta muốn biết năm đó Bành hội trưởng tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp kia ở đâu. Lỗ Nhất Bình hỏi, sau đó nói. Chỉ cần Bành hội trưởng có thể nói cho ta biết chi tiết năm đó Bành hội trưởng tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp kia, ta cho người 10.000 vòng khí hồng mông. 10.000 vòng khí hồng mông? Ba người Bành Đấu Nguyên, Trần Đức Lâm, Tào Ninh chăm miệng một lời. Không sai, Lỗ Nhất Bình nói. Nói xong ánh sáng xung quanh thân thể lóe lên, khí hồng mông cuốn quanh, không nhiều không ít, vừa đủ 10.000 đầu. Bây giờ kiến thụ mỗi ngày sinh ra rất nhiều khí hồng mông, với kiến thụ mà nói, 10.000 khí hồng mông chỉ là thứ 9 châu, mất một sợi lông. Chương 442. Lỗ Nhất Bình, ngươi làm ta sợ quá đi. Ba người Bành Hồng Nguyên, Trần Đức Lâm, Tào Ninh, ba người nhìn thấy 10.000 vòng khí hồng mông vây quanh xung quanh Lỗ Nhất Bình thì sợ đến ngây người. Có thật vậy không? Bành Đông Nguyên cơ hồ là không suy nghĩ mà hỏi. Ý chỉ kể cho Lỗ Nhất Bình nghe chuyện có liên quan đến tạo hóa ngọc diệp thì Lỗ Nhất Bình sẽ cho hắn 10.000 vòng khí hồng mông. Tất nhiên rồi, Lỗ Nhất Bình cười nói. Từ từ! Đúng lúc này, hai người Trần Đức Lâm, Tào Ninh nhanh chóng đứng dậy, mở miệng nói. Ánh mắt của hai người Trần Đức Lâm, Tào Ninh sáng rực mà nhìn chằm chằm vào 10.000 vòng khí hồng mông này vây xung quanh Lỗ Nhất Bình. Lỗ huynh, trên người chúng ta có kim linh ngọc dịch, muốn đổi lấy khí hồng mông. Tào Linh nói, sau đó mở ra cấm chế của hộp ngọc, lấy ra một thùng kim linh ngọc dịch ra. Bành Đông Nguyên nhìn thấy hai người Trần Đức Lâm, Tào Ninh đột nhiên chen ngang, muốn ngang chân của hắn thì sầm mặt lại. Lỗ Nhất Bình nhìn kim linh ngọc dịch trong tay Tào Linh nói. Không đổi. Nhìn thấy Lỗ Nhất Bình trực tiếp cự tuyệt, Tào Ninh khẽ giật mình. Tào Ninh đang còn muốn mở miệng, Trần Đức Lâm đột nhiên nhìn ống tay áo của hắn rồi lắc đầu. Lỗ Nhất Bình không để ý đến hành động của hai người, nhìn về phía Bành Đông Nguyên. Bành hội trưởng, như thế nào? Bành Đông Nguyên cười nhẹ nhàng nói. Đương nhiên rồi. Sau đó dùng sức mạnh thần hồn đưa tất cả những tin tức mà mình biết được vào trong một tín phù rồi đưa cho Lỗ Nhất Bình, rồi cười nói. Nhất Bình huynh đệ, ta đã chép lại những gì mà ta biết vào trong đây, ngươi xem thử đi. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Lỗ Nhất Bình nhận lấy tín phù, sau đó dùng thần hồn quét qua một lần, nhìn Bành Đông Nguyên một lần, sau đó một tay bắn ra, 10.000 vòng khí hồng mông bay ra khỏi, rơi xuống trước mặt Bành Đông Nguyên. Cho dù là Bành Đông Nguyên là tổng hội trương hội Vĩnh Hằng, nhìn thấy 10.000 vòng khí hồng mông gần trong gang tấc này, ngay đến cả chút hơi thở cũng không có giống như trước. Hắn cẩn thận cất 10.000 vòng khí hồng mông. Trước này hắn luôn bình tĩnh, thì nay khi nhận lấy 10.000 vòng khí hồng mông cũng không khỏi có chút khẩn trương. Sau khi cất kỹ 10.000 vòng khí hồng mông, Bành Đông Nguyên nhìn Lỗ Nhất Bình lại càng thêm niềm nở. Nhất Bình huynh đệ, chẳng dễ gì tới đây một chuyến, không biết còn cần thứ gì nữa không? chỉ cần thương hội Vĩnh Hằng có thì ta sẽ giảm cho ngươi 10% giá. Lô Nhất Bình cười một tiếng. Đã như vậy ta cũng không khách khí. Hắn cũng biết hỗn độn giới có không ít đá của núi Bất Chu. Thương hội Vĩnh Hằng là thương hội lớn nhất hỗn độn giới, hẳn là có đá của núi Bất Chu. Sau khi biết được Lô Nhất Bình muốn mua đá của núi Bất Chu, Bành Đông Nguyên kinh ngạc, tiếp theo cười nói. Đúng thật là thương hội của chúng ta có không ít đá của núi Bất Chu, mà lại còn rất nhiều nữa. Sau đó sai người đem hết đá của núi Bất Chu tới. Giống như lời của Bành Đông Nguyên nói, đá của núi Bất Chu ở thương hội Vĩnh Hằng không ít một chút nào, trồng chất ở một chỗ cao đến mấy vạn mét. Bành Đông Nguyên cười nói với Lộ Nhất Bình. Nhất Bình huynh, mặc dù số đá của núi Bất Chu này khó có thể hồi sinh, nhưng người cũng biết lai lịch của đá núi Bất Chu bất phàm, cho nên giá cả của đá núi Bất Chu cũng không phải là rất rẻ. 10.000 vòng khí hồng mông. Lộ Nhất Bình đột nhiên mở miệng nói. 10.000 vòng khí hồng mông. Đám người Bành Đông Nguyên, Trần Đức Lâm, Tào Ninh đều ngẩn ngơ. Bành Đông Nguyên điên cuồng mừng thầm, không dám tin hỏi. Huỳnh đệ vừa mới nói là 10.000 vòng khí hồng mông hay sao? Không sai, 10.000 vòng khí hồng mông đổi lấy một đống đá của núi Bất Chu này. Lô Nhất Bình nói. Được, chốt giá. Bành Đông Nguyên sợ Lô Nhất Bình hối hận, lúc này mới vỗ đùi, cười nói có hơi chút vội vã. Thế là Lô Nhất Bình lại đưa thêm cho Bành Đông Nguyên 10.000 vòng khí hồng mông, sau đó đổi lấy đống đá của núi Bất Chu này. Sau khi Bành Đông Nguyên nhận lấy 10.000 vòng khí hồng mông, mừng đến nỗi trong lòng lở hoa, hắn nhìn Lô Nhất Bình, dáng vẻ tươi cười lại càng thêm rực rỡ hẳn lên. Không biết Nhất Bình huynh đệ còn cần thứ gì nữa không? Chỉ cần thương hội Vĩnh Hằng của chúng ta có, đều giảm giá 15%. Lô Nhất Bình nghe thấy vậy thì cười nói. Thương hội Vĩnh Hằng có nước suối sinh mệnh hay không? Nụ cười trên mặt Bành Đông Nguyên cứng đờ, lắc đầu khổ cười khổ. Loại nước suối sinh mệnh này thương hội chúng ta cũng có, nhưng cũng chỉ có mấy trăm giọt mà thôi. Sau đó nói. Nhưng chúng ta có quả sinh mệnh, Lỗ Nhất Bình huynh đệ có cần không? Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Ta không cần quả sinh mệnh. Quả sinh mệnh cũng không có tác dụng với hắn. Nói chuyện phía một hồi, Lỗ Nhất Bình cáo từ rời khỏi. Nhưng ngay sau khi Lỗ Nhất Bình muốn rời khỏi, Tảo Ninh đưa tay ra, ngăn Lỗ Nhất Bình lại. Tảo Ninh cười nói. Xem ra trên người Nhất Bình huynh đệ có không ít khí hồng mông hả? Nếu như chúng ta tiết lộ chuyện trên người ngươi có lượng lớn khí hồng mông ra bên ngoài, ngươi cảm thấy những người bên ngoài sẽ có phản ứng như thế nào? Trong lời nói lộ ra sự uy hiếp, hai mắt Lỗ Nhất Bình lạnh lẽo. Trần Đức Lâm mở miệng cười nói. Chúng ta cũng chẳng cần nhiều, chỉ cần 20.000 khí hồng mông. Nhất Bình huynh đệ, khi nào mà chẳng có được 20.000 khí hồng mông? Với người mà nói, 20.000 khí hồng mông cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ cần ngươi cho chúng ta 20.000 khí hồng mông, chúng ta có thể giúp ngươi giữ bí mật chuyện này. Bành Đồng Nguyên nhìn hai người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh hơi nhớn mày. Hai vị... Bành Đồng Nguyên muốn mở miệng, Tảo Ninh lại ngắt lời, nói. Bành hội trưởng, việc này không liên quan gì đến ngươi. Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Bành Đồng Nguyên sầm mặt lại, nhìn Tảo Ninh. Tảo Ninh, ngay cả đến sư phụ của ngươi cũng không dám nói với ta như vậy đâu. Tảo Ninh nhìn Bành Đồng Nguyên, cười hắc hắc. Sư phụ của ta là sư phụ của ta, mà ta thì là ta. Lô Nhất Bình nhìn hai người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh, lãnh đạm nói. Có tin bây giờ ta dùng một trường, chụp chết hai bọn người không? Hai người Tảo Ninh, Trần Đức Lâm khẽ giật mình. Dùng một trường chụp chết hai chúng ta sao? Trần Đức Lâm cười ha ha một tiếng. Lỗ Nhất Bình, ngươi làm ta sợ quá đấy. Cũng chẳng để ý đến những lời mà Lỗ Nhất Bình vừa nói. Sư tổ của hắn là vua hỗn độn, là chủ nhân của hỗn độn giới, cai quản hỗn độn giới. Tại hỗn độn giới, ai có gan động đến hắn? Đừng nói là Lỗ Nhất Bình, đến ngay cả tổng hội trưởng Bành Đông Nguyên của thương hội Vĩnh Hằng nhìn thấy hai bọn hắn mà còn phải khách khí nỡ nà. Nhưng Trần Đức Lâm vừa mới nói xong, Lỗ Nhất Bình khẽ vươn tay tóm lấy cổ của hắn, sau đó nhấc đến trước mặt mình. Trần Đức Lâm bị Lỗ Nhất Bình tóm được, chỉ cảm thấy yết hầu như sắp bị Lỗ Nhất Bình bóp nát, vừa sợ vừa giận, đột nhiên đánh ra một quyền về hướng Lỗ Nhất Bình. Đáng chết! Lỗ Nhất Bình đưa tay ra, nắm lấy nắm đấm của hắn, sau đó uốn tay, vặn ngược bàn tay của hắn lại. Giống như khi đối phó với Lỗ Dĩ Minh, Lỗ Nhất Bình dùng đại đạo chớ chú. Trần Đức Lâm kêu lên thảm thiết, sắc mặt không còn một chút máu, quá đau đớn. Tảo Ninh biến sắc, không ngờ là Lỗ Nhất Bình lại dám động thủ. Lỗ Nhất Bình nắm cổ tay của Trần Đức Lâm, dùng lực ném bay Trần Đức Lâm ra bên ngoài. Trần Đức Lâm lăn vào một góc của đại điện. Đừng tưởng rằng sư tổ của các người là Long Thành thì không ai dám động vào các người. Lỗ Nhất Bình giọng nói lạnh lẽo. Nếu còn lần sau nữa thì chết. Sau đó nhấc chân rời khỏi. Trần Đức Lâm bị quăng vào một góc của đại điện, được Tảo Ninh đỡ lên. Hai người nhìn bóng lưng Lỗ Nhất Bình rời khỏi cũng không dám nói cái gì. Chỉ là tay của Trần Đức Lâm đã bị bẻ ngược, hai mắt đều hiện lên sự oán hận. Chương 443, Lội Bồi Lâm chạy về. Đợi đến khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi, Trần Đức Lâm quay đầu nhìn về phía Bành Đông Nguyên, giọng điệu cũng chẳng có thiện cảm. Bành hội trưởng, vừa rồi họ lộ ra tay với ta, tại sao ngươi lại không xuất thủ ngăn cản? Bành Đông Nguyên nghe thấy chuyện Trần Đức Lâm bị Lỗ Nhất Bình bị vặn gãy tay, vậy mà lại trách ngược lại hắn, không khỏi có chút tức giận. Tiểu tử, theo như lời ngươi nói, thì nếu ngươi rơi mất một cọng lông, thì có phải cũng đổ lên đầu của ta? Ngay cả xưng hô cũng đều thay đổi thành tiểu tử. Trần Đức Lâm nghe Bành Đông Nguyên gọi mình là tiểu tử, hai mắt giận dữ giống lên. Bành Đông Nguyên, sư tổ và của ta là vua hỗn độn giới. Tất cả đám người hỗn độn giới các ngươi đều chỉ là nô tài dưới trướng của sư tổ ta mà thôi. Bao gồm cả Lỗ Nhất Bình, tên nô tài hó lộ lại dám vặn tay của ta, ta nhất định sẽ giết hắn, tiêu diệt lộ ra. Trần Đức Lâm càng nói càng tức giận quát lên. Bành Đông Nguyên nghe Trần Đức Lâm nói mình và tất cả đám người hỗn độn giới đều chỉ là nô tài dưới trướng của sư tổ hắn, sau mặt không khỏi âm trầm. Mặc dù vua của hỗn độn Thành Long cai trị hỗn độn giới cũng chỉ là quản trị hỗn độn giới mà thôi, chỉ đến thế thôi. Hắn nắm chặt hai tay, thật muốn đánh nát cái miệng con của Trần Đức Lâm này, nhưng hắn cuối cùng cũng nhìn, hét ra phía bên ngoài cửa. Tiến khách! Một cường giả của Thương hội Vĩnh Hằng đi vào, làm tư thế mời hai người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh. Tảo Ninh lại nói với Bành Đông Nguyên. Bành Đông Nguyên, sư đệ ta bị thương ở tổng bộ Thương hội Vĩnh Hằng của các ngươi, ngươi không thể trốn tránh được trách nhiệm đâu. Sau đó thì sao? Bành Đông Nguyên dường như đoán được Tảo Ninh muốn nói gì. Quả nhiên, Tảo Ninh nói tiếp. Cho chúng ta 10.000 vòng khí hồng mông, việc này coi như xong. Nếu không thì... Nghe Tảo Ninh bắt chẹt đến nên đầu của mình, Bạch Đông Nguyên cười hắc hắc. Hắn luôn luôn tuân thủ mọi nguyên tắc hòa giải sinh tài. Rất nhiều năm hắn chưa có nổi giận rồi. Nếu không thì sao? Bạch Đông Nguyên nhìn vào hai người Tảo Ninh. Nếu không thì chúng ta sẽ trở về bẩm báo cho sư phụ của chúng ta, nói người cố ý không xuất thủ ngăn cản Lộ Nhất Bình. Tảo Ninh nói. Bành Đông Nguyên nhìn chằm chằm hai người, hai mắt kia âm u, nhìn chằm chằm khiến cho trong lòng hai người Tảo Ninh, Trần Đức Lâm run rẩy. Cút cho ta! Một lát sau, Bành Đông Nguyên chậm rãi nói. Cho các người 10 giây, biến mất ở trước mặt ta. Sau 10 giây nếu không biến mất, ta sẽ phế bỏ các người. Giọng nói của Bành Đông Nguyên không có một chút cảm tình nào. Hai người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh còn muốn nói thêm mấy lời kinh khủng, nhưng cảm nhận được sát ý ở trên người Bành Đông Nguyên, cuối cùng cũng hậm hực rời khỏi. Sau khi rời khỏi tổng bộ Thương hội Vĩnh Hằng, hai người có chút hoảng hốt. Sau khi cường giả của Thương hội Vĩnh Hằng tiễn hai người Trần Đức Lâm, Tào Ninh trở lại, nói với Bành Đông Nguyên. Tổng hội trưởng, hai kẻ Trần Đức Lâm và Tào Ninh kia, cửa kẹp trúng đầu chúng rồi hay sao mà cũng dám uy hiếp và vòi vĩnh ngươi? Mặt đầy vẻ khó chịu, Bành Đông Nguyên lãnh đạm nói. Bọn hắn ỷ thế sư tổ của chúng là vua hỗn độn, cho rằng toàn bộ hỗn độn giới đều là của sư tổ bọn hắn, luôn luôn không có ai ra gì, có cái gì mà không dám làm đâu. Cường giả Thương hội Vĩnh Hằng có chút lo lắng nói. Nhưng nếu bọn hắn trở về bẩm báo cho sư phụ của bọn hắn, nói Lộ Nhất Bình xuất thủ, tổng hội trưởng ngươi đã cố ý không xuất thủ ngăn cản, với cái tính bao che khuyết điểm của sư phụ hắn, chỉ sợ là có chút phiền phức. Phiền phức thì như thế nào? Bành Đông Nguyên không thèm để ý nói. Lộ Nhất Bình còn không sợ, chẳng lẽ Thương hội Vĩnh Hằng của chúng ta lại sợ sao? Mà sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi tổng bộ Thương hội Vĩnh Hằng thì trở về Lộ Gia. Khi Lỗ Nhất Bình tới gần Lộ Gia, trên bầu trời Lộ Gia xuất hiện một lão giả tóc xám. Lão giả tóc xám ăn mặc bình thường, toàn thân không có sự sống, ngược lại lại tỏa ra tử khí kinh người, dường như là mới được ra khỏi từ tử ngục vậy. Sau khi lão giả tóc xám đến nơi, cũng không che giấu khí tức trên người, kinh động đến một đám cường giả Lộ Gia. Lộ Vĩnh Kế, Lộ Băng, Lộ Phong, Tuyết Tổ và một đám thủy tổ của Lộ Gia bay ra. Đợi đến khi mọi người thấy rõ lão giả tóc xám kia, Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong kinh ngạc và vui mừng nói. Bồi Lâm huynh! Người này chính là Lội Bồi Lâm, sau khi biết được chuyện Lội Hữu Siêu thì gấp rút trở về từ bên ngoài. Lội Bồi Lâm quét mắt nhìn đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Băng, Lộ Phong, cặp mắt của hắn cũng giống như y phục ở trên người của hắn, đều là màu xám trắng, hai mắt quỷ dị không nói lên lời. Nhìn đến nỗi, trong lòng đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong run rẩy. Lộ Nhất Bình đâu? Lộ Bồi Lâm mở miệng nói, giọng nói bình thản lại lộ ra hàn ý, khiến người ta run sợ. Sáng sớm nay Lộ Nhất Bình đã ra ngoài rồi. Lộ Vĩnh Kế nhanh chóng trả lời. Ra ngoài? Lộ Bồi Lâm vẫn không có một chút cảm xúc nào. Vâng, hình như là đến Tổng bộ Thương hội Vĩnh Hằng. Lộ Vĩnh Kế nói. Lộ Bồi Lâm lại đột nhiên hỏi. Khi đệ đệ xảy ra chuyện, lúc ấy các người ở đâu? Đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong ấp úng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lộ Bồi Lâm hừ lạnh một cái, như vô số hỗn độn thiên lôi đánh xuống, toàn bộ tổng phủ của Lộ gia cũng rung lắc không ngừng. Đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong đứng gần thì đều bị rung lắc đến nỗi thần hồn cũng bị chấn động. Đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong, Tuyết Tổ lui về phía sau mấy bước, nhìn Lộ Bồi Lâm kinh ngạc. Sau nhiều năm không gặp thì thực lực của Lộ Bồi Lâm lại càng khủng khiếp hơn so với năm đó. Nếu Lộ Nhất Bình không có ở đây, ta nhớ hắn có một đứa em gái đúng không? Lộ Bồi Lâm nói. Lộ Vĩnh Kế gấp gấp tiếng nói. Đúng, hắn có một đứa em gái tên là Lộ Chỉ Thanh, bây giờ sai người mang nàng ta đến đây. Nói xong sai thủ hạ dẫn Lộ Chỉ Thanh đến đây. Tuyết Tổ thế thế nói với Lộ Bồi Lâm. Lộ Chỉ Thanh chỉ là một thiên tôn, người đã là thánh vương sao lại phải so đo với một hậu bối thiên tôn? Nếu như chuyển ra ngài thì người khác sẽ nói ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ. Lộ Bồi Lâm đột nhiên khẽ vươn tay vỗ một trường, tử khí mênh mông cuồn cuộn, sức mạnh thánh vương liên tiếp không dứt đánh đến hướng của Tuyết Tổ. Tuyết Tổ kinh ngạc dốc hết sức mình đánh ra một trường cản lại, nhưng vẫn bị trường lực của Lộ Bồi Lâm đánh bay. Tuyết Tổ đập lên mặt đất ở phía xa, miệng phun máu tươi. Đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong đều giật mình. Lộ Bồi Lâm lạnh lùng mà nhìn Tuyết Tổ. Ta biết ngươi đối xử với Lộ Nhất Bình như con trai, nhưng hôm nay bất kể ai dám can ngăn cản ta thì đừng trách ta trở mặt không nể tình. Lúc này Lộ Chỉ Thanh bị đệ tử của Lộ Vĩnh Kế dẫn ra từ trong viện. Lộ Bồi Lâm bắn ra một chỉ đánh bay Lộ Chỉ Thanh ra ngoài. Tuyết Tổ muốn ngăn cản nhưng không kịp. Lộ Chỉ Thanh rơi xuống đất, máu me bé bét khắp người, đã hấp hối. Yên tâm, ta sẽ không cho người chết nhanh như vậy đâu. Lộ Bồi Lâm nhìn Lộ Chỉ Thanh không cảm xúc. Chờ đại ca ngươi trở về, ta sẽ tự tay giết ngươi, ta sẽ để cho Lộ Nhất Bình biết, không phải người nào hắn cũng có thể chạm được. Nửa giờ sau khi Lộ Vĩnh Kế biết được Lộ Nhất Bình đã vào trong địa vực của Lộ gia thì đã nói cho Lộ Bồi Lâm biết. Lộ Bồi Lâm đứng chắp tay, nhìn về hướng chân trời. Không bao lâu sau, một bóng người áo lam xuất hiện ở phía chân trời. Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng hắt lên mặt đất, bóng người áo lam đạp trên hoàng hôn bước đến. Trước mặt Lộ Nhất Bình đã đi đến trước mặt mọi người. Lộ Nhất Bình nhìn thấy muội muội Lộ Chỉ Thanh nằm trên mặt đất hấp hối, hai mắt lập tức lạnh xuống. Lộ Nhất Bình, đệ đệ của ta đâu? Lộ Bồi Lâm nhìn Lộ Nhất Bình, mặt không cảm xúc nói. Thả đệ đệ và Dĩ Minh của ta ra. Hắn còn chưa biết hai người Lộ Hữu Siêu, Lộ Dĩ Minh đã hóa thành quả đại đạo ở trên cây kiến thủ. Chương 444, bảo vật của ma tộc. Lộ Nhất Bình không có trả lời, bước từng bước đi về hướng muội muội Lộ Chỉ Thanh. Nhưng ngay khi Lộ Nhất Bình đi về hướng Lộ Chỉ Thanh, Lộ Bồi Lâm đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền bình thường, đất trời thay đổi. Mấy người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong thì kinh ngạc lui lại, sợ bị sức mạnh của Lộ Bồi Lâm cuốn vào trong. Lộ Nhất Bình chẳng thèm lết nhìn, trở tay đấm ra một quyền. Lực quyền của hai người va vào nhau, Lộ Bồi Lâm bị bắn ngược lui về phía sau mấy bước, mà Lộ Nhất Bình lại bước không ngừng đi về hướng Lộ muội muội Lộ Chỉ Thanh. Cái gì? Nhìn thấy kết quả như thế này, đám người Lộ Vĩnh Kế, Tuyết Tổ cũng kinh ngạc, ngay cả Lộ Bồi Lâm cũng không thể tin được. Rõ ràng khánh vân của Lộ Nhất Bình chỉ chừng một mẫu, tương đương với 100 triệu đấu sức mạnh thánh vương, mà hắn lại có 300 triệu đấu sức mạnh thánh vương, vừa rồi giao thủ với nhau vậy mà lại rơi vào thế hạ phong. Lộ Nhất Bình đi tới bên người muội muội Lộ Chỉ Thanh, lấy ra 10 giọt nước suối sinh mệnh, sau đó cho muội muội Lộ Chỉ Thanh nuốt vào. Nước suối sinh mệnh. Mấy người Lộ Vĩnh Kế nhìn thấy Lộ Nhất Bình lại đưa ra một bảo vật cấp khai thiên như nước suối sinh mệnh cho một thiên tôn uống, chỉ cảm thấy đau lòng muốn chết. Bình thường ngay đến cả bọn hắn thụ thường cũng không nỡ uống nước suối sinh mệnh, mà lại lấy cho một thiên tôn uống, quả thực là phung phí của trời. Sau khi Lộ Chỉ Thanh uống 10 giọt nước suối sinh mệnh, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận, khí thức cũng dần dần ổn định. Lộ Nhất Bình nhìn thấy thương thế của muội muội đã ổn định, bảo muội muội lui qua một bên, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lộ Bồi Lâm, sau đó đi về hướng Lộ Bồi Lâm nói. Hai người Lộ Hữu Siêu, Lộ Dĩ Minh đã bị ta giết. Đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Băng, Lộ Phong chấn động. Lộ Hữu Siêu chết rồi. Lội Bùi Lâm nghe thấy vậy, ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt màu trắng xám, gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. Không thể nào, ngươi nói láo. Nói đến đây, điên cuồng đánh về hướng Lỗ Nhất Bình. Lộ Bùi Lâm điên cuồng đánh tới, ánh sáng màu vàng kim của Khánh Vân Ba Mẫu trên đỉnh đầu bùng lên, khí tức Thánh Vương không ngừng sôi trào như vô số thác nước. Lộ Bùi Lâm đánh ra song quyền, sức mạnh Thánh Vương 300 triệu đấu điên cuồng bắn ra, đồng thời sức mạnh đại đạo cũng đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Mặc dù đại đạo mà hắn lĩnh ngộ được không nhiều bằng Lộ Nhất Bình, nhưng cũng là hơn 1.000 đại đạo 100 vòng. Hơn 1.500 vòng, đám người Lộ Vĩnh Kế giật mình. Năm đó khi Lộ Bùi Lâm rời khỏi Lộ ra thì cũng mới lĩnh ngộ được 1.300 vòng đại đạo mà thôi. Nhìn thấy số lượng vòng đại đạo Lộ Bùi Lâm lĩnh ngộ ra hơn 1.500 vòng, Tuyết Tổ cũng kinh ngạc biến sắc. Mặc dù lượng đại đạo mà Lộ Nhất Bình lĩnh hội được đến 2.000 vòng, nhưng sức mạnh Thánh Vương mới chỉ là 100 triệu đấu thôi. Nếu như thật sự đánh nhau, đến lúc đó chỉ sợ Lộ Nhất Bình bại trận. Nhìn Lộ Bùi Lâm đánh tới, hai mắt Lộ Nhất Bình lạnh lẽo, Khánh Vân trên đỉnh đầu ngưng tụ, sức mạnh Thánh Vương phun trào. 1.5 mẫu. Nhìn thấy Khánh Vân của Lỗ Nhất Bình biến thành 1.5 mẫu mà không phải là 1 mẫu, dù là Lỗ Vĩnh Kế hay là Tuyết Tổ đều ngẩn ngơ. Lúc trước khi Lỗ Nhất Bình giao thủ cùng Lỗ Hữu Siêu, rõ ràng Khánh Vân chỉ có 1 mẫu, sao giờ lại biến thành 1.5 mẫu? Một vài thái thượng trưởng lão của Lỗ gia cũng phải dụi dụi con mắt xem thử mình có hoa mắt hay không. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Lỗ Nhất Bình đánh ra song quyền bắn về hướng lực quyền của Lỗ Bồi Lâm, sức mạnh đại đạo rít gào. Lần này không phải 2.000 đại đạo mà là 2.900 đại đạo. Đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong nhìn thấy đại đạo của Lỗ Nhất Bình kinh ngạc thốt lên, trên mặt đầy sự ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi. Bởi vì từ xưa tới nay, hỗn độn giới chưa từng có ai lĩnh ngộ ra 2.900 vòng đại đạo khi ở cảnh giới Thánh Vương. Đừng nói đến 2.900 vòng đại đạo, từ xưa tới nay chưa từng ai có thể lĩnh ngộ được 2.800 vòng đại đạo. Lộ Bùi Lâm trừng lớn hai mắt, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng khi vua hỗn độn Long Thành đột phá cảnh giới Thánh Vương, số đại đạo lĩnh hội được cũng mới hơn 2.700 vòng mà thôi. Lộ Bùi Lâm chưa cảm thấy bị một sức mạnh khủng khiếp đập trúng, cả người bắn ngược ra ngoài, nện xuyên qua không biết bao nhiêu phòng ốc của Lộ gia, cuối cùng bị vùi lấp trong đống đổ nát. Đám người Lộ Vĩnh Kế khiếp sợ mà nhìn Lộ Bùi Lâm bị đánh bay. Một Thánh Vương có 150 triệu đấu sức mạnh, một Thánh Vương có 300 triệu đấu sức mạnh. Lộ Bùi Lâm 100 triệu đấu, Lộ Bùi Lâm 300 triệu đấu sức mạnh, vậy mà mới bị đánh bay. Sao mà Lộ Nhất Bình vẫn như thường đi về hướng Lộ Bùi Lâm? Ngay khi Lộ Bùi Lâm đi về, Lộ Nhất Bình đi về hướng Lộ Bùi Lâm, đột nhiên đống đất đá nổ tung, một bóng người bay lên, trong nháy mắt đến trước mặt Lộ Nhất Bình. Kẻ này là Lộ Bùi Lâm. Trong tay Lộ Bùi Lâm chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một gai nhọn đâm xuống ngực Lộ Nhất Bình. Nhìn thấy những hoa văn quỷ dị xanh biếc trên chiếc gai nhọn này, Tuyết Tổ kinh hô. Gai tán hồn? Cái gì? Gai tán hồn? Đây không phải là bảo vật của ma tộc sao? Gai tán hồn là một hỗn độn chí bảo, đến ngày cả Thánh Vương bị đầm trung, hồn phách cũng sẽ bị gai này hút đi. Nhưng gai tán hồn là bảo vật của ma tộc, sao lại ở trong tay Lộ Bồi Lâm? Trong nháy mắt gai tán hồn đâm trúng ngực của Lộ Nhất Bình. Nhìn thấy gai tán hồn đâm trúng Lộ Nhất Bình, nụ cười trên mặt Lộ Bồi Lâm lại càng thêm dữ tợn. Lộ Nhất Bình, chúng gai tán hồn, bây giờ ngay cả đến đạo tổ cũng không thể nào cứu được ngươi. Xếp trên Thánh Vương là đạo tổ. Vậy sao? Lộ Nhất Bình nhìn dáng vẻ tươi cười dữ tợn của Lộ Bùi Lâm lạnh lùng nói. Lộ Bùi Lâm nhìn thấy sắc mặt Lộ Nhất Bình vẫn như thường, khẽ giật mình. Đám người Lộ Vĩnh Kế, Tuyết Tổ cũng kinh ngạc. Ngay sau đó bọn hắn phát hiện chẳng biết lúc nào ngoài thân Lộ Nhất Bình lại xuất hiện những hoa văn. Những hoa văn này kết nối chặt chẽ với nhau, tạo thành một kết giới phòng ngự nối liền nhau, cho nên căn bản gai tán hồn chưa đâm được vào cơ thể của Lộ Nhất Bình mà đâm vào trên kết giới phòng ngự này. Lộ Bùi Lâm kinh ngạc không ngừng nghi ngờ nhìn hoa văn ở trên kết giới. Công pháp cấp khai thiên? Cũng chỉ có công pháp cấp khai thiên mới có thể ngăn cản được gai tán hồn. Lộ Bùi Lâm suy đoán không sai, thứ ngăn cản gai tán hồn chính là Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Mặc dù Lộ Nhất Bình vẫn chưa tu luyện tới tầng thứ 49 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, nhưng cũng dư sức ngăn cản được đòn công kích cấp Thánh Vương của Lộ Bùi Lâm. Không sai, là công pháp cấp khai thiên. Lộ Nhất Bình dứt lời, trên đỉnh đầu xuất hiện ra một cái chuông lớn màu vàng. Trên chuông lớn màu vàng, mặt trời, mặt trăng, ánh sao trôi nổi, lưu chuyển. Ngay sau đó một tiếng chuông ngân trời vang vọng đất trời, sóng âm khủng khiếp đánh xuống. Lộ Bùi Lâm sợ hãi, đang muốn chạy trốn nhưng vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt, sóng âm khủng khiếp đã cuốn vào bên trong. Trong nháy mắt, thần khải toàn thân Lộ Bùi Lâm dường như bị nổ tung, đập xuống phía cuối tận chân trời. Ngay khi lộ bồi lâm đập xuống phía cuối chân trời, chuông hỗn độn giáng xuống từ trên trời, đột nhiên đập xuống. Khi chuông hỗn độn đập lên lộ bồi lâm, mặt đất xung quanh không biết bao nhiêu vạn dặm đều rung lắc, cát bụi bay lên, che khuất bầu trời, mà mọi người có thể nhìn thấy. Ánh nắng bị cát bụi che lấp, đất trời trở nên tối tăm. Cho dù là cách xa vô số vạn dặm, đám người vẫn có thể cảm giác được sức mạnh hủy diệt không gì sánh nổi của chuông hỗn độn. Trong khu vực của lỗ gia, lỗ tai của tất cả những cường giả đều vang lên ù ù. Tất cả mọi người đều sợ hãi thất sắc, sợ hãi mà nhìn chiếc chuông lớn đập ở trên mặt đất. Đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Băng chân mềm nhũn. Chương 445: Gấp gáp tăng cường thực lực. Lộ Nhất Bình bước từng bước một đi tới trên vùng trời chỗ chuông hỗn độn, sau đó nhảy xuống, rơi xuống phía trên đỉnh của chuông hỗn độn, sức mạnh toàn thân chuyển xuống dưới và chân sau vào chuông hỗn độn. Ngay sau đó chuông hỗn độn lại đánh xuống mặt đất. Chuông hỗn độn đập lên mặt đất, trong nháy mắt ấn vào lòng đất. Gió, nước, lửa từ đất từ lòng đất không ngừng phun ra bên ngoài. Chuông hỗn độn ngân lên tiếng vang lay trời, kéo dài không dứt. Sức mạnh mang tính hủy diệt trên chuông hỗn độn không ngừng tỏa ra, cuộn trào, mà lộ bồi lâm bị nhốt ở dưới chuông hỗn độn cũng bị đập cho văng tới văng lui. Đợi đến khi Lộ Nhất Bình điều khiển chuông hỗn độn bay lên từ từ, vừa nhìn thấy chỗ mặt đất nơi chuông hỗn độn úp xuống, đất đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tầng tầng lớp lớp dư âm khủng khiếp, chỉ có sóng lửa, đất nước liên cuồng chập chờn. Mà trong vùng trung tâm luồng lực lượng còn sót lại của một lão giả tóc xám nằm đó, đó chính là Lộ Bồi Lâm. Lúc này Lộ Bồi Lâm nằm trong vùng trung tâm của dư lực, đã có hấp hối, không còn một chỗ nào lành lặn, toàn thân máu thịt bè bét, miệng, mũi, tai, mắt đều là máu. Đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong nhìn thấy Lộ Bồi Lâm thê thảm, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt khi nhìn Lộ Nhất Bình không thể kiềm chế được sự sợ hãi. Lộ Nhất Bình đi đến trước mặt Lộ Bồi Lâm. Lộ Bồi Lâm hấp hối, cố gắng mở hai mắt, nhìn Lộ Nhất Bình, giọng nói suy yếu. Họ Lộ, bây giờ ta là thủ hạ của ma tổ La Hầu, nếu ta chết, ma tổ đại nhân sẽ đến tìm ngươi. Ma tổ La Hầu? Sắc mặt của đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong đại biến. Ma tổ La Hầu chính là một kẻ vượt trên cảnh giới thánh vương, đến ngày kể cả vua hỗn độn Long Thành cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Đồng thời đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong đều trợn mắt mà nhìn Lộ Bồi Lâm. Nhân tộc và ma tộc, man tộc luôn luôn như nước mới lửa, không có bao nhiêu cường giả nhân tộc chết ở trong tay ma tổ. Đến ngay cả rất nhiều thái thượng trưởng lão của Lộ gia cũng đều bị ma tộc giết chết. Bây giờ Lộ Bồi Lâm lại đầu nhập cho ma tộc. Lộ Nhất Bình vung tay lên, tóm lấy gai tán hồn nằm ở trên mặt đất chỗ xa. Lộ Bồi Lâm nhìn gai tán hồn kia, nhếch miệng cười một tiếng. Gai tán hồn này là do ma tổ đại nhân ban thưởng cho ta. Mặc dù hắn không nói rõ, bởi vậy cũng có thể biết được là ma tổ La Hầu rất coi trọng hắn, nếu không thì không có khả năng lại thưởng cho hắn một bảo vật của ma tộc như gai tán hồn này. Lộ Nhất Bình lại vung lên gai tán hồn, trực tiếp đâm vào ngực của Lộ Bồi Lâm nhanh như chớp. Lộ Bồi Lâm kêu thảm, hoảng sợ nhìn gai tán hồn cắm vào ngực, tiếp theo nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, cười như điên cuồng. Lộ Nhất Bình, nếu như ta chết rồi thì ngươi cũng xuống dưới đó với ta sớm thôi. Ma tổ đại nhân sẽ rút hồn phách của nhà ngươi, ngươi sẽ còn thảm hại hơn cả ta. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, coi thường đối phương, sau đó phong ấn sức mạnh của đối phương ném vào bên trong càn khôn đỉnh, sau đó quay đầu đi đến trước mặt đám người Lộ Chỉ Thanh, Lộ Vĩnh Kế. Đám người Lộ Vĩnh Kế nhìn thấy Lộ Nhất Bình bước tới, tay chân run rẩy. Tay Lộ Nhất Bình bắn ra một vòng đại đạo hồi sinh, sau đó tràn vào Tuyết Tổ. Thương thế của Tuyết Tổ không nặng lắm nên đã nhanh chóng được khỏe lại. Ngay khi Lộ Nhất Bình giải quyết bọn Lộ Bồi Lâm, hai người Trần Đức Lâm, Tào Ninh cũng đi tới động phủ sư phụ Khổng Khánh của hai người. Khổng Khánh là đệ tử nhỏ nhất của vua hỗn độn Long Thành, được Long Thành sủng ái. Khổng Khánh nghe kẻ bàn tay đệ tử Trần Đức Lâm bị Lộ Nhất Bình bẻ ngược thì hơi nhớn mày. Là Lộ Nhất Bình của Lộ gia? Khổng Khánh hỏi. Vâng, chính là Lộ Nhất Bình của Lộ gia. Trần Đức Lâm căm hận nói. Lộ Nhất Bình biết rõ thân phận của chúng ta, vẫn vặn ra tay nặng như thế, rõ ràng là coi thường sư phụ ngươi, còn cả sư tổ của chúng ta nữa. Đáng hận là lúc đó Bành Đông Nguyên cũng ở đấy, nhìn thấy Lộ Nhất Bình ra tay đánh chúng ta nhưng cũng không xuất thủ ngăn cản, hắn căn bản là cố ý. Hai mắt Khổng Khánh lạnh lẽo, mặc dù hắn biết rõ bản tính của hai đệ tử này, những lời khi nãy có thể thêm mắm thêm muối, nhưng hai đệ tử của mình bị thương ở tổng bộ thương hội Vĩnh Hằng thì là sự thật. Sư phụ, trên người Lộ Nhất Bình kia có rất nhiều khí hồng mông. Tảo Ninh nói. Lúc ấy chúng ta tận mắt nhìn thấy, hắn mắt cũng không nháy một cái mà đã lấy ra 20.000 vòng khí hồng mông để trao đổi với Bành Đông Nguyên. 20.000 khí hồng mông? Khổng Khánh giật nảy cả mình. Đúng thế. Tảo Ninh nhanh chóng kể lại chi tiết chuyện lúc ấy Lỗ Nhất Bình giao dịch cùng với Bành Đông Nguyên. Hai mắt Khổng Khánh lấp lóe. Khi Lỗ Nhất Bình giao thủ với Lỗ Hữu Siêu đã sử dụng núi Bất Chu, xem ra hắn giao dịch mua đá núi Bất Chu trong tay Bành Đông Nguyên là muốn khôi phục sức mạnh của núi Bất Chu trong tay hắn. Nhưng hắn cũng đang tìm kiếm tạo hóa ngọc diệp. Chẳng lẽ trong tay hắn cũng có những mảnh tạo hóa ngọc diệp khác sao? Trần Đức Lâm nói. Rất có khả năng trong tay Lỗ Nhất Bình có mảnh tạo hóa ngọc diệp. Sư tổ vẫn đang tìm kiếm những mảnh tạo hóa ngọc diệp khác. Nếu như trong tay của Lỗ Nhất Bình thật sự có mảnh tạo hóa ngọc diệp khác, nếu như chúng ta có thể cướp được, dâng lên cho sư tổ lão nhân gia, thì địa vị của sư phụ có thể vững chắc hơn như núi. Mà nói không chừng sư tổ lão nhân gia ông về sau sẽ truyền ra sư phụ cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công chính là công pháp cấp khai thiên, là năm đó do bản cổ truyền cho Long Thành. Khổng Khánh không khỏi động lòng. Cho dù trên người Lỗ Nhất Bình không có mảnh tạo hóa ngọc diệp nào, thì chắc chắn trên người hắn cũng có không ít khí hồng mông. Có thể dễ dàng lấy ra 20.000 khí hồng mông, trên người hắn chắc hẳn phải có 200.000 hoặc là 300.000 vòng khí hồng mông. Sai người điều tra xem bây giờ Lỗ Nhất Bình đang ở đâu. Khổng Khánh phân phó hai người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh. Hai người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh lĩnh mệnh. Không bao lâu sau đã tra ra được chuyện Lỗ Nhất Bình giao thủ với Lộ Bồi Lâm. Biết được ngay cả Lộ Bồi Lâm cũng bại dưới tay Lộ Nhất Bình, Khổng Khánh kinh ngạc. Không ngờ là sức mạnh chiến đấu của Lộ Nhất Bình lại mạnh như vậy. Khổng Khánh trầm ngâm nói. Thế nhưng lúc trước hắn giao thủ với Lộ Hữu Siêu, chẳng phải khánh vân của hắn mới chỉ một mẫu sao? Sao lại đột nhiên lớn lên đến thêm nửa mẫu? Hai người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh cũng nghi ngờ khó hiểu. Tuy là chiến lực của Lộ Nhất Bình mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của sư phụ. Tảo Ninh nói, mặc dù Khổng Khánh là đệ tử nhỏ nhất của vua hỗn độn Long Thành, nhưng thực lực không yếu, đã là thánh vương trung kỳ, khánh vân lớn 5 mẫu. Thực lực của hắn gấp 7-8 lần Lộ Bồi Lâm. Khổng Khánh suy nghĩ nói, chú ý động tĩnh của Lộ Nhất Bình, một khi hắn rời khỏi Lộ ra, bẩm báo liền cho ta biết. Nếu như Lỗ Nhất Bình còn ở Lỗ gia, hắn sẽ không thể tiện xuất thủ. Nếu như hắn rời khỏi Lỗ gia thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Lúc này trong cung điện của Lỗ Nhất Bình, Lỗ Nhất Bình đã ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thủ, lôi Lộ Bồi Lâm ra bên ngoài, sau đó khống chế kiến thủ, bắt đầu rút lấy sức mạnh của Thánh Vương. Khi sức mạnh đại đạo, sức mạnh bản nguyên thánh thể của Lộ Bồi Lâm bị rút đi, không bao lâu sau một quả đại đạo màu vàng óng lại xuất hiện. Quả đại đạo này lớn hơn rất nhiều so với lúc của Lỗ Hữu Siêu, hào quang màu vàng tỏa ra. Lỗ Nhất Bình nuốt quả đại đạo này, bắt đầu luyện hóa. Từ sau khi vào hỗn độn giới, việc tăng cường thực lực bản thân lại càng thêm cấp bách. Mặc dù chiến lực của hắn bây giờ có thể ngang hàng với cường giả thánh vương trung kỳ, nhưng khi đối mặt với những nhân vật như vua hỗn độn, ma tổ, man tổ thì vẫn còn quá yếu. Hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Ít nhất phải đạt đến Thánh Vương đỉnh phong. Chương 446, ta muốn hắn giận đến phát điên. Chỉ cần Lỗ Nhất Bình đột phá đến Thánh Vương đỉnh phong, lại thêm kiến thủ, chuồng hỗn độn, núi bất chu, trường sinh quyết, thì đụng phải vua hỗn độn, man tổ cũng không có sợ hãi. Không bao lâu sau khi Lỗ Nhất Bình nuốt quả đại đạo biến thành những dòng thủy triều chạy vào khắp nơi trong cơ thể của Lỗ Nhất Bình. Ánh sáng của khánh vân trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình khuếch đại, màu sắc của điểm lành không ngừng lan tỏa. Khánh vân vân mẫu dưới rồng phòng lớn lên, đạt đến độ lớn 2 mẫu. Khi khánh vân của Lỗ Nhất Bình lớn bằng 2 mẫu ruộng, cả người hắn bắn ra vô số vòng sáng. Một đêm trôi qua, khi Lỗ Nhất Bình hoàn toàn luyện hóa xong quả đại đạo, khánh vân trên đỉnh đầu của hắn miễn cưỡng đạt lớn đến độ lớn 3 mẫu. Trước khi khánh vân của hắn chỉ có 1.5 mẫu, bây giờ là 3 mẫu, đã lớn gấp đôi. Mặc dù đã lớn gấp đôi, nhưng thực lực của hắn không chỉ gấp 2. Nhưng Lộ Nhất Bình cũng không vội xuất quan, mà tiếp tục tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Mấy ngày sau mới ra khỏi phòng. Lộ Nhất Bình mới đi ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Tuyết Tổ đi tới, nói: Nhất Bình, gia chủ Vương Hạo Chiết của Vương gia tới, đang ở đại điện, bảo ngươi ra ngoài gặp hắn. Lại nói tiếp: Vương gia có không ít cao thủ cũng đến, Vương Hạo Chiết còn mang theo cháu trai Vương Đào của hắn tới đây, không có thiện chí. Nghe hương Vương Hạo Chiết mang theo Vương Đảo tới, Lỗ Nhất Bình biết mục đích của đối phương là gì. Ngày ấy Lộ Nguyệt mang theo Vương Đảo xông vào chỗ của muội muội Lộ Chỉ Thanh, Sau khi hắn xử lý Lộ Nguyệt, đã bắn cho Vương Đảo một chỉ, phế luôn Vương Đảo. Sau đó, hắn nghe nói muội muội của Lộ Chỉ Thanh, muội muội Lộ Chỉ Thanh nói Vương Đảo chết cực kỳ yêu thương đứa cháu trai Vương Đảo này. Xem ra Vương Hạo chết đến đây là vì chuyện của Vương Đảo. Lỗ Nhất Bình đi về hướng đại điện. Đi vào đại điện, vừa nhìn thấy trong đại điện đen nghịt một mảnh, có đến mấy trăm người vương gia tới đây. Vương Hạo chết ngồi ngay ngắn ở trong đại điện. Gia chủ Lộ gia, Lộ Câu Cường, Lộ Cường được Câu Trăng mà trò chuyện với Vương Hạo chết. Đám người Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong cũng có mặt. Trong tứ đại gia tộc, Lộ gia, Vương gia, Chu gia, Tần gia, thực lực của Chu gia là mạnh nhất, rồi sau đó đến Tần gia, Vương gia và Lỗ gia. Vương gia vốn dĩ là gia chủ. Xin lỗi các bạn, chỗ này nó dịch hơi bị khó đọc, hơi bị lằng nhằng. Xin lỗi các bạn nha. Vương Hạo chết vốn dĩ là gia chủ của Vương gia, thực lực của mạnh hơn rất nhiều so với đám người Lộ Cương, Lộ Vĩnh Kế. Vương Hạo chết là Thánh Vương trung kỳ, mà Khánh Vân đã tu luyện đến 6 mẫu, là Thánh Vương có được 600 triệu đấu sức mạnh. Nhưng bây giờ Lộ Nhất Bình chỉ có được 300 triệu đấu sức mạnh Thánh Vương. Nếu thi triển Thiên Hổ Bất Ngọc Quyết cộng với Kiến Thụ, Chuồng Hỗn Độn, Núi Bất Chu, chưa hẳn đã là đấu không lại. Đám người trong đại điện nhìn thấy Lộ Nhất Bình đi vào thì đều nhìn về hướng Lộ Nhất Bình. Nhất Bình, ngươi đến rồi. Giải chủ Lộ Cương của Lộ gia đứng dậy cười nói. Lộ Nhất Bình nhẹ gật đầu, cũng không có chào hỏi Vương Hạo chết, đi vào chỗ mình ngồi xuống. Vương Hạo chết nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, trên mặt không hỉ nộ, mở miệng nói. Trong ngày tổ chức thánh hội của Lộ gia, Vương Đào cháu trai của ta đi theo người của Vương gia chúng ta đến đây chúc mừng Lộ gia. Vương gia có thiện chí, nhưng không ngờ là Vương Đào cháu trai của ta lại bị Lộ Nhất Bình đạo hữu làm trọng thương, phế đi căn cơ. Lộ Nhất Bình đạo hữu, ý kiến gì sao? Mà theo ta được biết, Vương Đào cũng không có mạo phạm đến Lộ Nhất Bình đạo hữu. Xin Lộ Nhất Bình cho đạo hữu cho Vương gia chúng ta một lời giải thích, cho Vương Hạo chết ta một lời giải thích. Sau khi Vương Hạo chết nói đến đây thì giọng nói lại thêm âm trầm. Ngay sau đó, không khí trong đại điện trở nên nặng nề. Một đám cao thủ của Lộ gia chỉ cảm thấy bàn tay đầy mồ hôi. Giải thích sao? Lộ Nhất Bình mặt đầy vẻ thờ ơ, dường như nhìn thấy sát khí ở trong không nhìn thấy sát khí ở trong mắt Vương Hạo chết, nhàn nhã nói. Người muốn ta phải giải thích thì như thế nào? Vương Hạo chết nhìn Lộ Nhất Bình thong dong tự tại, hoàn toàn không coi trọng mình, thì sầm mặt lại. Vương Đào là cháu trai mà ta yêu thương nhất, ta đã tiêu tốn vô số tài nguyên trên người hắn. Tiếp theo lại đổi giọng điệu, nói. Dù sao thì Lộ gia các ngươi cũng phải bồi thường. Lộ Nhất Bình còn chưa có mở miệng, Lộ Cương đã cười nói. Đương nhiên là phải bồi thường rồi. Vương Hạo chết đột nhiên nói. 20.000 khí hồng mông. Cái gì? Đám người Lộ Cương, Lộ Vĩnh Kế kinh ngạc nói. 20.000 khí hồng mông? Vương Hạo chết nhìn Lộ Nhất Bình nói. Với tài phú của Lộ Nhất Bình mà nói, 20.000 khí hồng mông cũng chỉ chẳng là bao nhiêu đối với Lộ Nhất Bình đạo hữu. Lộ Nhất Bình nhìn Vương Hạo chết, cười lạnh. Tin tức của Vương gia chủ quả thật là nhanh nhạy. Đương nhiên là Vương Hạo chết đã biết chuyện, hắn giao dịch với Bành Đông Nguyên tại Thương hội Vĩnh Hằng. Nếu không thì Vương Hạo chết không có khả năng mở miệng ra đã đòi 20.000 khí hồng mông, mà chỉ cần là khí hồng mông. Vương Hạo chết cười nói. Không sai, ta biết chuyện ngươi giao dịch với Bành Đông Nguyên tại Thương hội Vĩnh Hằng. Lộ Nhất Bình đạo hữu dễ dàng có thể lấy ra được 20.000 khí hồng mông. Bây giờ ta chỉ muốn 20.000 khí hồng mông thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Đám người Lộ Cường, Lộ Vĩnh Kế giật mình nhìn Lộ Nhất Bình. Vương Hạo chết vừa nói thì bọn hắn đã hiểu. Mấy ngày trước khi Lộ Nhất Bình đi tổng bộ Thương hội Vĩnh Hằng giao dịch với Bành Đông Nguyên đã dùng 20.000 khí hồng mông. Vương Hạo chết nói tiếp. Mặt khác, nguyên nhân của chuyện này cũng là do muội muội Lộ Chỉ Thanh của ngươi mà ra. Ta muốn muội muội Lộ Chỉ Thanh của ngươi quỳ xuống nói lời xin lỗi với Vương Đào. Lộ Nhất Bình nghe vậy lạnh lùng nói. Với ta mà nói thì 20.000 khí hồng mông hoàn toàn chính xác không nhiều, nhưng dù là một vòng khí hồng mông cũng sẽ không cho ngươi. Ngoài ra muội muội ta cũng không có khả năng xin lỗi. Nghe Lộ Nhất Bình nói đến ngay cả một vòng khí hồng mông cũng sẽ không cho mình, Vương Hạo chết có chút tức giận. Hai mắt hùng ác nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình, cười âm trầm nói. Vậy ý của người là cháu trai của ta đáng bị phế? Chuyện này cứ coi như xong như vậy sao? Vương Đào đứng sau lưng Vương Hạo chết căm hận nhìn Lỗ Nhất Bình. Không sai. Sau mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường, Vương Hạo chết tức giận. Đám người Lộ Cường, Lộ Vĩnh Kế giật nảy cả mình. Vương gia chủ hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ý này. Lộ Cường nhanh chóng giải thích. Vương Hạo chết không nhìn Lỗ Cương mà gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình, nhìn chằm chằm một hồi rồi cười lạnh nói. Tốt, ngay cả một vòng khí hồng mông cũng không cho đúng không? Cháu trai của ta chẳng bằng một vòng khí hồng mông đúng không? Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lộ Cương. Đã như vậy thì đừng trách vương gia không nể tình. Quay đầu nói với một đám cao thủ vương gia nói. Chúng ta đi. Dẫn đầu sải bước rời khỏi. Một đám cao thủ vương gia theo sát phía sau. Lộ Cường đuổi theo muốn giải thích, nhưng Vương Hạo Triết cũng không quay đầu lại, bay khỏi đó. Lộ Cường nhìn đám người Vương Hạo Triết rời khỏi thì ngớ người. Sau khi Vương Hạo Triết đi xa, lạnh lùng nói với cao thủ bên cạnh. Truyền lệnh xuống, phế hết tất cả đệ tử Lộ gia trong khu vực vương gia của chúng ta, sau đó ném ra khỏi địa vực của vương gia chúng ta. Một đám cao thủ bên người Vương Hạo Triết khẽ giật mình. Ý của gia chủ là ngay bây giờ? Một cao thủ vương gia cẩn thận hỏi. Ngay bây giờ. Hai mắt Vương Hạo Triết lạnh lẽo. Ngoài ra sai người theo dõi Lộ Chỉ Thanh, chỉ cần nàng ta rời khỏi địa vực của Lộ gia, sai người xuất thủ phế bỏ nàng ta. Gia chủ đại nhân, làm như vậy không tốt lắm đâu. Một thái thượng trưởng lão của vương gia do dự nói. Nghe nói Lộ Nhất Bình cực kỳ yêu thương cô muội muội Lộ Chỉ Thanh này. Vương Hạo Triết cười lạnh. Lộ Nhất Bình sao? Ta muốn khiến hắn giận điên lên, dụ hắn tới địa vực của vương gia chúng ta. Chương 447, nơi Lộ Nhất Bình táng thân. Gia chủ ta là cao kiến. Lộ Nhất Bình thấy một vị thái thượng trưởng lão của vương gia ton hót cười nói. Vương Hạo Triết lạnh lùng cười một tiếng. Lộ Bồi Lâm gia nhập ma tộc, đến lúc đó ta sẽ sai người phao tin đồn rằng có rất nhiều người của Lộ gia đã gia nhập ma tộc. Hai mắt thái thượng trưởng lão của vương gia vừa rồi sáng lên, cười nói. Đến lúc đó căn bản không cần vương gia chúng ta động thủ, cường giả các phương trên hỗn độn giới tự nhiên sẽ tự liên thủ với nhau tấn công Lộ gia. Vương Hạo Triết cười nói. Không sai. Mà sau khi đám người vương gia rời khỏi, Lộ Nhất Bình đến chỗ muội muội Lộ Chỉ Thanh. Lộ Chỉ Thanh anh dùng thanh kiếm mà mấy ngày trước Lộ Nhất Bình cho để tụ để tu luyện kiếm pháp. Kiếm khí bay lượn, trong kiếm quang có hình ảnh mặt trăng, mặt trời ẩn hiện trong đó. Kiếm pháp này là do mấy ngày nay Lộ Nhất Bình truyền cho nàng. Lộ Nhất Bình nhìn thấy kiếm pháp của muội muội, âm thầm gật đầu. Mặc dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng kiếm pháp của muội muội đã tiến bộ không ít. Đại ca. Lộ Chỉ Thanh nhìn thấy Lộ Nhất Bình đi đến, dừng kiếm pháp, cười nói đi tới. Lộ Nhất Bình cười nói. Kiếm pháp không tệ, nhưng bộ kiếm pháp Nhật Nguyệt này, ngươi cần phải thường xuyên quan sát quy luật của Nhật Nguyệt thì mới có thể tu luyện viên mãn. Dạ, đại ca. Lộ Chỉ Thanh cười ngọt ngào, sau đó kéo tay Lộ Nhất Bình cùng Lộ Nhất Bình đi đến bàn đá ngồi xuống. Lộ Nhất Bình cười nói. Ngươi vẫn chưa ăn quả đại đạo sao? Lộ Chỉ Thanh cười nói. Ta bây giờ mới chỉ là thiên tôn sơ kỳ, vẫn thấy nuốt quả đại đạo thì quá lãng phí, cho nên ta tính đợi đến khi đột phá thiên tôn hậu kỳ hoặc là hậu kỳ đỉnh phong rồi mới có nuốt nó vào để luyện hóa. Lộ Nhất Bình lắc đầu nói. Không cần phải làm như vậy, đại ca vẫn còn nhiều quả đại đạo này. Bây giờ muội nuốt luyện hóa đi, đại ca sẽ hỗ trợ cho ngươi. Đợi mấy ngày sau, cảnh giới của ngươi đã ổn định, đại ca sẽ cho muội thêm một quả nữa. Nuốt và luyện hóa ngay bây giờ sao? Lộ Chỉ Thanh khẽ giật mình. Lộ Nhất Bình gật đầu. Từ chỗ của Bành Đông Nguyên, hắn biết được mảnh tạo hóa ngọc diệp kia được tìm thấy ở trong vũ trụ biên hoang. Tín phủ mà Bành Đông Nguyên đưa cho hắn có ghi rõ vị trí cụ thể, cho nên Lộ Nhất Bình dự định đi vào vũ trụ biên hoang xem thử có thể tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp nào nữa hay không. Cho nên trước khi đi đến vũ trụ biên hoang, hắn phải làm hết khả năng để tăng thực lực của Lộ Chỉ Thanh lên. Một lát sau, Lộ Chỉ Thanh lấy quả đại đạo ra, sau đó được Lộ Nhất Bình hộ pháp, bắt đầu nuốt vào vận chuyển công pháp luyện hóa. Không bao lâu sau, ánh sáng toàn thân Lộ Chỉ Thanh bùng lên, từng vòng ánh sáng đại đạo chìm nổi lấp lánh không ngừng xung quanh thân thể. Lộ Chỉ Thanh chỉ là thiên tôn, nhưng khi thánh khí tràn ngập quanh thân, đây chính là thánh lực bên trong quả đại đạo. Sức mạnh đại đạo, sức mạnh bản nguyên thánh thể hòa thành thánh khí. Lúc đầu với thực lực thiên tôn của Lộ Chỉ Thanh, nếu muốn luyện hóa quả đại đạo của một chứng đạo thánh nhân như Lộ Dĩ Minh sẽ rất lâu, nhưng được thánh lực của Lộ Nhất Bình hộ pháp, Lộ Chỉ Thanh đã luyện hóa rất thuận lợi. Thánh lực, sức mạnh đại đạo, sức mạnh bản nguyên thánh thể trong quả đại đạo liên tục không ngừng tràn vào trong thần mạch, khí hải, biển thần hồn của Lộ Chỉ Thanh. Cơ hồ là khí tức của Lộ Chỉ Thanh cứ mỗi vài phút lại tăng thêm một phần. Vẹn vẹn trong vòng một tháng, được Lộ Nhất Bình trợ giúp, Lộ Chỉ Thanh đã luyện hóa thành công. Nếu như được Lộ Nhất Bình trợ giúp, chỉ với một mình Lộ Chỉ Thanh, chỉ sợ là mất mấy trăm năm, một ngàn năm cũng khó có thể luyện hóa thành công. nhưng Lộ Nhất Bình sợ cảnh giới của muội muội bất ổn, cho nên khống chế phần lớn thánh lực, sức mạnh đại đạo và sức mạnh bản nguyên thánh thể bên trong quả đại đạo vẫn lưu lại trong người Lộ Chỉ Thanh. Sau này khi Lộ Chỉ Thanh tu luyện, những thánh lực, sức mạnh đại đạo, sức mạnh bản nguyên thánh thể này sẽ liên tục không ngừng tuôn ra, phụ trợ để muội muội nhanh chóng đột phá. Nhìn thấy muội muội luyện hóa thành công, Lộ Nhất Bình dự định đi vào vũ trụ biên hoang. Chỉ là vừa mới từ chỗ muội muội đi ra, đã nghe thấy không ít âm thanh đau đớn, gào thét của đệ tử Lộ gia. Sau khi Lộ Nhất Bình nghe được thì mới biết, những ngày này, phàm là đệ tử Lộ gia tiến vào địa vực của vương gia, đều sẽ bị người của vương gia phế đi tu vi, sau đó ném ra khỏi địa vực của vương gia. Mặc dù chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, nhưng đã có hàng vạn đệ tử hộ gia bị phế. Trong tổng điện Lộ gia, đám người Lộ Cương và Lộ Dĩ Kế đang ngồi. Vương Hạo Chiết thật là quá đáng, Lộ Cương giận vỗ bàn. Trong số những đệ tử bị phế, không chỉ có đệ tử của Lộ gia bình thường, còn có không ít đệ tử trực hệ hạch tâm của Lộ gia. Một đệ tử của hắn cũng bị ra tay dã man. Lộ Dĩ Kế oán thán nói: Nếu không phải do Lộ Nhất Bình thì cũng chẳng có nhiều đệ tử Lộ gia chúng ta thảm bại ở dưới tay của vương gia như vậy. Chúng ta vốn dĩ cũng có chút quen biết với vương gia, bây giờ không chỉ cắt đứt quan hệ mà hơn nữa còn kết thù oán. Lộ Bằng cũng oán giận nói: Nếu không phải Lộ Nhất Bình cứ khư khư cố chấp thì làm sao lại như vậy? Lộ Cường không nói gì, nhưng trong lòng cũng khó chịu với Lộ Nhất Bình. Trong vòng một tháng sau khi Lộ Nhất Bình trở về, Lộ gia không được an bình, còn chưa kể đến Lộ gia mất đi hai cường giả cảnh giới thánh vương mà lại kết thù hận với vương gia. Khi nào thì Tịch Tổ lão nhân gia trở về? Lộ Dĩ Kế hỏi Lộ Cương. Ta đã bẩm báo chuyện gần đây của Lộ gia cho Tịch Tổ lão nhân gia, chỉ là Tịch Tổ còn mãi phải mất hơn một tháng nữa thì mới có thể trở về. Lộ Cương nói, hắn bây giờ đang gấp gáp chờ Tịch Tổ trở về tọa trấn Lộ gia. Tịch Tổ là đệ nhất cường giả của Lộ gia, đã là thánh vương cao giai, khánh vân đã đạt đến 10 mẫu. Chỉ cần Tịch Tổ trở về, vậy thì Lộ Nhất Bình không thể làm loạn được nữa. Lộ Vĩnh Kế lạnh lùng nói. Đến lúc đó hắn chờ mà bị Tịch Tổ hỏi tội đi. Tàn sát thánh nhân, thánh vương của gia tộc, xem ra xem thường gia quy của gia tộc, chỉ riêng mấy chuyện này cũng đủ để phán án tử tội. Ngày hôm sau, Lộ Nhất Bình rời khỏi Lộ gia. Trước khi rời khỏi Lộ gia, Lộ Nhất Bình có dặn dò muội muội, sau khi rời khỏi, đừng có rời khỏi tổng phủ của Lộ gia, nếu như có chuyện gì có thể tìm Tuyết Tổ. Lộ Chỉ Thanh ghi nhớ lời của Lộ Nhất Bình. Không bao lâu sau khi Lộ Nhất Bình rời khỏi Lộ gia, đệ tử Khổng Khánh của Vua Hỗn Độn biết được tin tức Lộ Nhất Bình đã rời khỏi Lộ gia. Khổng Khánh vẫn luôn chờ đợi Lộ Nhất Bình rời khỏi Lộ gia, vừa nghe được tin này thì cực kỳ phấn chấn. Có biết Lộ Nhất Bình đi hướng nào không và sẽ đi đâu? Hắn hỏi đệ tử Trần Đức Lâm, Tảo Ninh. Trần Đức Lâm vội vàng nói: Sau khi Lộ Nhất Bình rời khỏi địa vực Lộ gia, đi về hướng biển Thanh Long ạ. Biển Thanh Long? Khổng Khánh thì thầm. Một lát sau, tám bóng người bay lên rời khỏi cung điện Khổng Khánh. Lần này Khổng Khánh không mang theo nhiều người, ngoại trừ hắn, Trần Đức Lâm, Tảo Ninh ra thì mang theo năm thánh vương. Năm thánh vương này đều là cường giả dưới trướng Khổng Khánh, trung thành tuyệt đối, không bao giờ hài lòng với hắn. Không cần lo lắng mấy người này sẽ tiết lộ tin tức. Đương nhiên thực lực của năm thánh vương cũng không yếu, trong đó có một người thực lực dường như là tương đương với hắn. Khánh Vân đã lại tu luyện đến hơn 4 mẫu. Mọi người Khổng Khánh nhanh chóng bay về hướng biển Thanh Long. Hắn muốn đến biển Thanh Long trước Lộ Nhất Bình một bước, sau đó bố trí thiên đà địa võng. Lộ Nhất Bình, biển Thanh Long chính là nơi chôn thây của ngươi, Trần Đức Lâm can hận nói. Khổng Khánh cảm nhận được sự thù hận của đệ tử của mình, nói: Yên tâm đi, Lộ Nhất Bình không thoát được đâu. Chưa nói đến thực lực của hắn, mà chỉ cần năm thánh vương dưới trướng của hắn liên thủ với nhau cũng đủ để giết chết Lộ Nhất Bình. Hết tập 63, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta biết được rằng là đúng là Lộ Nhất Bình của chúng ta thì thực sự là với một cái tính cách không có chịu thua ai bao giờ, thì Lộ Nhất Bình tiếp tục lại gây thù oán với hai vị đệ tử của vua hỗn độn giới là Long Thành, có nghĩa là hai cái đứa này là đứa gọi là sư gì nhỉ, đồ tôn của Long Thành. Và lúc này thì sau khi những hai cái đồ tôn của Long Thành này nhìn thấy được trên người Lỗ Nhất Bình có rất nhiều vòng khí hỗn độn, vòng khí hồng mông, thì cái sự quý giá của khí hồng mông thì cho dù với ở hỗn độn giới thì nó cũng cực kỳ là quý giá và hiếm thấy. Thì sau khi bọn họ nhìn thấy và muốn đòi Lỗ Nhất Bình trả khí hồng mông, nhưng mà Lỗ Nhất Bình là không chịu, trong khi đó còn đánh cả một tên đệ sư tôn của Long Thành. Và tên hai tên này thì sau khi về đã đi khai báo với sư phụ của chúng, đó chính là đệ tử của Long Thành tên là Khổng Khánh. Thì Khổng Khánh này sau khi biết được Lỗ Nhất Bình có rất nhiều khí hồng mông ở trên người thì cũng đã có ý đồ là muốn chở Lỗ Nhất Bình ra khỏi Lỗ gia để có thể tiện tay giết chết Lỗ Nhất Bình và cướp đi khí hồng mông ở trên người Lỗ Nhất Bình. Và thêm một chuyện nữa là Lỗ Nhất Bình lại gây thù chuốc oán đối với Vương gia nữa. Tại vì lần trước khi hắn quay trở về thì đã phế đi Vương Đào, một cái tên đệ tử của Vương gia mà cứ đi theo đuổi và làm phiền đến muội muội Lộ Chỉ Thành của hắn. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo là sau khi Lỗ Nhất Bình rơi vào cái thế mà bị những người của hỗn độn giới như giống như là Khổng Khánh, đệ tử của vua hỗn độn giới Long Thành, và Vương Hạo Triết của Vương gia muốn giết hắn và muốn trả thù, thì chúng ta sẽ chờ đón xem Lỗ Nhất Bình sẽ xử lý như thế nào. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.